Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482-109. Đây là tiên thuật, chân chính tiên thuật, cũng không phải là ngươi cảm ngộ những cái kia chuẩn tiên thuật. Lão ngư giờ phút này, sợ hãi thán phục mở miệng, vô hình, lấy sát ý ngưng tụ, kiếm hóa vô hình, có thể mặc vượt bất kỳ trở ngại nào. Có thể ẩn vào thiên địa vạn vật, xuất kiếm, rơi kiếm, chỉ thấy người chết không gặp kiếm. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Đối với sát chi ý cảnh, hắn cảm ngộ lại thâm sâu. Thậm chí, Cổ Phong cảm giác, chính mình sát chi ý cảnh, lập tức phải tiểu thành. Nhìn xem, ở trong đó, còn có cái gì? Cổ Phong nhìn trong tay vết dạn bao trùm ngân kiếm. Trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Ngân kiếm tại sát lục khí tức điên cuồng rót vào dưới. Giờ phút này sụp đổ. Theo một đạo ý cảnh cảm ngộ dung nhập Cổ Phong não hải. Cổ Phong ý thức, lần nữa tiến vào cái kia kỳ diệu thế giới bên trong. Giờ khắc này, trước mắt là một đám mây sương mù bao trùm bầu trời. Bên trên bầu trời, bay lên một đầu vô cùng to lớn màu vàng kim bằng điểu. Bốn phía vô số võ giả vây quanh. Đại gia sắc mặt thảm bạch, góc miệng nhuốm máu, bằng điều thân bên trên, lại không có nhiều thiếu thương thế. Một cái người áo xám, nổi bồng bềnh giữa không trung, cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó. Bằng điều nhìn lấy người áo xám, đáy mắt mang theo vô cùng e dè. Chẳng qua sau cùng, nó vẫn là gào một tiếng, hướng phía người áo xám đánh tới. Vô hình, người áo xám như cũ một câu nhạt nói. Kiếm trong tay rơi xuống, trong bầu trời kia bằng điểu, trực tiếp bị chém thành hai nửa, huyết vũ rơi xuống, vù, Cổ Phong đầu kêu veo veo, ý hắn biết trở về, trong mắt lại là lóe lên vô cùng cực nóng hào quang. Đúng, là như thế này, chính là như vậy, sát chi ý cảnh, ha ha, Cổ Phong lập tức thấp giọng mở miệng, giờ phút này, Cổ Phong cười to, một cổ khí tức khủng bố. Từ hắn thân bên trên, bỗng nhiên hiển hiện, vốn là, cái này phương viên vạn trượng sát lục khí tức, đã bị Cổ Phong tụ đến, sẽ không còn có sát lục khí tức, mà giờ khắc này, 2 vạn trượng, 3 vạn trượng, 4 vạn trượng, 10 vạn trượng, phương viên 10 vạn trượng sát lục khí tức, giờ phút này, đều nếu là tìm được chủ nhân của mình đồng dạng, điên cuồng hướng phía Cổ Phong tụ đến, bên trên bầu trời. Vù vù rung động, toàn bộ thiên địa, đều ở vô biên sát lục khí tức hội tụ phía dưới. Rung động, tất cả mọi người nhìn ra, Cổ Phong ý cảnh đột phá. Sát chi ý cảnh, tiểu thành, cũng tại lúc này, sâu trong tinh không một mảnh vô biên màu xám sát khí tha. Khắp nơi đều là bạch cốt trôi nổi, tản ra khí tức tử vong khu vực bên trong. Cái này 108 khỏa tản ra vô biên sát khí tinh thần. Phiêu phù ở nơi đó, mỗi một cái tinh thần bên trong, đều có một đạo hồn phách. Nơi này, là sát vực, là tinh không cấm địa chi địa, người đến hẳn phải chết. Mà cái này mỗi một ngôi sao thần bên trong, đều có một đạo sát tiên chân hồn. Bây giờ hạ giới người tư chất thực sự quá kém. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có mấy chục năm trước một lần kia, có một cái tiểu gia hỏa sát chi ý cảnh mới nhập môn hạ mà thôi. Giờ phút này, 108 khỏa trong tinh thần, bài danh 107 viên kia tinh thần bên trong. Thanh âm truyền ra, những cái này sát tiên, không nguyện ý tiến vào luân hồi sợ chính mình luân hồi sau tư chất quá kém. Như thế khó mà đem sát chi ý cảnh giữ lại, uổng phí đã lâu tuế nguyệt đến nay khổ tu. Bọn hắn giấu ở này, đang chờ đợi có người đem sát chi ý cảnh cảm ngộ. Nhưng sau trực tiếp tiến đến đoạt xá, thành tựu như thế đại nghiệp, chẳng qua sát chi ý cảnh, quá mức khó mà cảm ngộ, cũng chỉ có mấy chục năm trước, xuất hiện một cái mới nhập môn hạng người mà thôi. Mà người kia, lại, đừng nói, ta sát hữu tình là xui đến đổ máu, ta tiến đến đoạt xá, vốn cho rằng có thể trùng tu, lại thành đại nghiệp, lại không nghĩ đá trúng thiết bàn. Cái kia tiểu tử trong thân thể cư trú một cái khủng bố linh hồn. cái kia linh hồn còn hết lần này tới lần khác hội cấm tiên văn. Lão tử tiến vào hạ giới, thực lực vốn là vẻn vẹn có thể bộc phát không đến vạn phần một trong. Lần này ngược lại tốt, kém chút không thể trở về. Bài danh 108 cái kia trong tinh thần, mang theo vài phần biệt khuất thanh âm truyền đến. Hắn, chính là năm đó Cổ Phong tại Dương Châu một đường cuồng sát. Dưới cơ duyên cảm ngộ sát chi ý cảnh, dẫn tới cái kia sát tiên. 108 đệ, năm đó ngươi một mực chưa từng nói, ngươi bị cấm tiên văn cho cấm chế. Phải nói cái kia tiểu tử chính là đem ngươi có thể cầm tù. Cầm tù một cái tiên hồn a. Cái kia tiểu tử nếu như không phải đầu óc có vấn đề, theo lý mà nói không nên đem ngươi thả lại đến a. Ngươi là làm sao trở về? Giờ phút này, bài danh 106 cái kia trong tinh thần, thanh âm truyền đến, cái kia tiểu tử muốn cầu cạnh ta. Ta giúp hắn xuất thủ 3 lần, hắn mới thả ta trở về. Nãi nãi, lão tử đường đường sát tiên, giết người vô số, tiên vương đều chém qua. Lại bị một cái hạ giới lông đầu tiểu tử cho tính toán. Ngẫm lại chính là một bụng tức giận. Sát Hữu Tình tức giận mở miệng. Hữu Tình, ngươi hẳn là ngẫm lại. Một lần kia ngươi đại nạn không chết, cũng là ngươi phúc khí. Có lẽ còn có càng cơ duyên tốt chờ ngươi. Cái kia bài danh thứ tư trong tinh thần, thanh âm truyền đến. Sát Hữu Tình đạo, tứ ca, khác lừa phỉnh ta, nơi nào còn có cái gì tốt vận. Hạ giới bên trong, cảm ngộ sát chi ý cảnh người phượng mau lân giác, phải đợi dưới một cái, không biết muốn, vù, cũng tại lúc này, cái này 108 khỏa tinh thần, đều là có cảm ứng, có người dám ngộ sát chi ý cảnh, sát chi ý cảnh, tiểu thanh, sát hữu tình không khỏi kinh hô, 108 đệ, lần trước là ngươi, lần này thế nhưng là đến phiên ca ca ta đi. Cái kia bài danh thứ 107 trong tinh thần. Thanh âm hưng phấn truyền đến. Chẳng qua lập tức, đại gia đều cảm giác được không đúng. Không đúng, đây không phải tại hạ giới, mà là tại tinh không. Vị trí này là sát lục tinh. Sát hữu tình mở miệng. Sát lục tinh, tất cả sát tiên đều là ánh mắt biến hóa. Đại gia biết, thiên linh tiên vực vạn giới lịch luyện vòng thứ nhất là ở sát lục tinh. Mấy cái kia giám khảo đều là tiểu nhân vật, bọn hắn có thể không quan tâm, nhưng phía sau bọn họ lại là cả thiên linh tiên vực. Hắn sát vực mặc dù từng cái cường hoành, nhưng dù sao chỉ có 108 người. Thiên linh tiên vực, võ giả vô số, thực lực tổng hợp cực kỳ cường đại. Nếu như cưỡng ép đến tiến đánh sát vực, sau cùng lưỡng bại câu thương, được một mất 10. Là thiên linh tiên vực đang tuyển chọn hạ giới thiên kiêu. Này người không thể động. Bài danh thứ tư trong tinh thần. Thanh âm truyền đến. 3000 tuổi phía dưới. Có thể đem sát chi ý cảnh cảm ngộ đến tiểu thanh. Tứ ca, người này chúng ta không thể đoạt xá. Chúng ta hẳn là cướp tới tiến hành bồi dưỡng. Không sai. Dạng này thiên kiêu. Đoạt xá đáng tiếc. Chúng ta là bao lâu không thấy có được tu hành sát chi ý cảnh tư chất tuyệt đỉnh thiên kiêu. Chúng ta không cách nào đi ra sát vực. Nếu như có thể đem người này bồi dưỡng, hắn liền có thể đại biểu ta sát vực hành tẩu. Đến lúc đó để cho giúp chúng ta tìm thêm một chút thích hợp đoạt xá nhục thân. Không sai, người này chính là chúng ta 109 đệ. Ngoặc kép chấm chấm, giờ khắc này, cái này 108 cái sát tiên. Đều là chấn động, bọn hắn cơ hồ cảm động lệ nóng doanh tròng. Bọn họ đều là sát lục thao thiên chi bối phận. Đến mức tại trong tinh không, bị các đại tiên vực không dung. Sau cùng bỏ mình bọn hắn không muốn tiến vào luân hồi. Tập hợp ở đây, chiếm cứ 108 khỏa tinh thần. Liên hợp tạo thành sát vực, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.